Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 383, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tên này từ đâu xuất hiện và bắt chúng tôi quỳ xuống? Han Su-yong bên cạnh tôi mang một biểu hiện sững sờ, trong khi Yu Jong-hyuk đưa tay về phía thanh kiếm của mình. Cheok Ju-nghiêng đang xoa bóp trán, có vẻ như anh ấy đã đoán trước được tình huống này. Ta xin lỗi, hậu duệ. Ta đã cố gắng nói chuyện với anh ta, nhưng không thành công. Đúng, anh ấy không thích những tình huống thế này. Nhưng anh ấy đã nợ Hong Hích rất nhiều, vì vậy có lẽ anh ấy không thể từ chối việc họ yêu cầu anh ấy tổ chức cuộc gặp mặt này. Ta sẽ để cậu quyết định. Tôi gật đầu nhìn vị ẩn đạo sĩ. Chòm sao cai trị trên bán đảo gió đã tiết lộ bổ ngữ của anh ấy. Chòm sao, thần gió thiên đường, đang nhìn bạn, thần gió thiên đường. Chòm sao đã thành lập Hong Hích cùng với thiên vương. Tên thật của anh ta là Cung Bách, mặc dù hầu hết chúng ta chỉ đơn giản biết anh ta là thần gió. Cu, gu gu gu gu. Trạng thái của chòm sao, người đã tiết lộ bổ ngữ của mình, gây ra những đợt gió mạnh giống như cú đập cánh của con phượng hoàng khổng lồ. Và sau đó, mọi tiếng ồn ào xung quanh đều biến mất. Những người tái sinh bên ngoài bức tường gió đang hét lên điều gì đó về phía tôi, nhưng tôi không thể nghe thấy họ. Cung Bách đã cắt đứt mọi âm thanh phát ra từ bên ngoài. Chắc anh ta không muốn người khác nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi. Ồ, hậu duệ của bán đảo, ta đã nghe những câu chuyện về lòng dũng cảm của các ngươi. Khi danh tiếng của các ngươi ngày càng lan rộng, địa vị của bán đảo cũng càng tăng theo. Vị thần này thấy tình hình đó rất thỏa đáng. Tôi nhanh chóng gửi tín hiệu bằng mắt cho Yu Jong-hyuk, người đang nâng cao xung lượng của mình. Bảo anh ta kiềm chế lại, ít nhất hãy nghe tên này nói. Tuy nhiên, ta đã nghe những câu chuyện đáng lo ngại, rằng gần đây, ngươi đang xây dựng mối quan hệ không phù hợp với các chòm sao ngoại quốc. Tuy nhiên, tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục lắng nghe hay không? Các tống lãnh thiên thần và quỷ vương không phải là những chòm sao có nguồn gốc từ Đông Á hay bán đảo. Có nghĩa họ là những ảnh hưởng của nước ngoài. Han Su-yong lén nhìn tôi. Này, anh định để hắn ta yên sao? Tôi sẽ đập hắn ta. Chấm. Cái quái gì vậy, bị lỗi hay sao thế? Sao tôi lại nghe được giọng của Yu Jong-hyuk? Tôi đã kết hợp không gian của Mid-Ages. Tuyên bố của tôi đã làm bùng nổ tin nhắn từ cô ấy và Yu Jong-hyuk. Này, đừng nghịch nữa. Anh muốn tôi nghe giọng của tên khốn kiêu ngạo đó trong đầu mình sao? Tôi nói câu đó mới đúng. Tôi khẽ thở dài sau khi thấy hai người gầm gừ với nhau. Cả hai thôi đi, bây giờ điều đó không quan trọng, hiểu không? Trong khi chúng tôi đang tranh cãi trong phòng chat, Cung Bách vẫn tiếp tục bài giảng đạo đức buồn tẻ của mình. Nghĩa là, hành vi thân thiện của hậu duệ đối với những ảnh hưởng ngoại quốc đã gây ra nhiều sự sỉ nhục cho bán đảo, và vị thần này coi đó như một tội ác nặng nề. Tuy nhiên, nếu các ngươi, hậu duệ, suy ngẫm sâu sắc về vấn đề này và ăn năn, thì chết tiệt, thậm chí còn có một chòm sao đồng ý với những lời của anh ta. Chấm. Chòm sao, người sáng lập chính sách cô lập quốc gia, đồng ý một phần với khẳng định của thần gió thiên đường. Tất nhiên, không phải ai cũng vậy. Dù gì thì bán đảo nhỏ của chúng tôi cũng có rất nhiều chòm sao. Chòm sao, công lý hói, đang đánh bóng đầu của anh ấy. Chòm sao, phù thủy đầu tiên của Joseon, đang tặc lưỡi. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, đang ngáp một cách chán ngắt. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một phần các chòm sao trên bán đảo Triều Tiên cho rằng tuyên bố của thần gió thiên đường là lỗi thời. Kẻ nào lại dám nấp đằng sau các bổ ngữ ẩn danh và nói những lời thiếu suy xét như vậy? Khi giọng nói thật của Cung Bách vang lên như sấm trong không khí, thời tiết bắt đầu thay đổi một cách đáng ngại. Bị áp chế bởi hào quang to lớn đó, một số chòm sao nhanh chóng ngậm miệng. Dù gì thì anh ta cũng là một tồn tại rất gần với vị thần tổ tiên của bán đảo. Mặc dù giá trị cá nhân nhận được là khác nhau, các chòm sao của bán đảo đã nhận được lợi ích và sự ưu ái từ Hong Hích, và kết quả là không ai có thể thách thức họ. Ngay cả Cheok Ju-nghiêng cũng vậy. Mà này, tại sao ngươi vẫn đứng? Cuối cùng, ánh mắt của Cung Bách hướng vào tôi. Bầu không khí hiện tại đã thay đổi một chút so với trước đó. Chẳng phải ta đã bảo ngươi quỳ xuống sao? Áp lực rất lớn đè lên tôi. Không chỉ tôi, mà nó còn đè lên toàn bộ Kim Doka Company. Chấm. Câu chuyện của Tinh Vân Hong Hích đang quan sát Kim Doka Company. Chấm chấm. Cảm giác như một cái cây cổ thụ khổng lồ đang cúi xuống nhìn chúng tôi. Một cái cây khổng lồ đang ứa nước miếng sau khi thấy một cây non đầy chất dinh dưỡng nảy mầm. Tôi lặng lẽ giữ ánh nhìn đó một lúc trước khi trả lời. Tôi không muốn. Đúng vậy, ngươi không? Ngươi nói gì? Tôi nói là tôi không muốn. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô. Thích thái độ của bạn. Chòm sao, hắc hỏa vực long, đang dụ bạn hãy bắt đầu bằng một cú đấm. Tôi đến đây để tham gia vào cuộc đại chiến, không phải để quỳ gối trước anh. Thật kiêu ngạo. Ta có thiện cảm với sự dũng cảm của ngươi và mong muốn tha thứ cho tội lỗi của ngươi, nhưng anh tha thứ cho tôi, sau đó thì sao? Lông mày của Cung Bách rung lên trước câu trả lời của tôi. anh đang nghĩ đến việc hấp thụ Kim Doka Company thông qua quyền lực của Hong Ik, phải không? Như thể âm mưu ẩn giấu của anh ta bị vạch trần, biểu hiện của chòm sao khắc kỷ đó bắt đầu thay đổi. Chủ nghĩa khắc kỷ, đạo đức của người vận dụng nghị lực và chế ngự bản năng để làm điều thiện mà không mong khoái lạc, không ngại đau khổ. Rõ ràng là nhóm của ngươi đang ở dưới sự che chở của Hong Ik. Tại sao anh lại nghĩ vậy? Nếu từ đầu không có sức mạnh của Hong Ik, tinh vân của ngươi sẽ không được sinh ra. Như thể một bậc cha mẹ bị con mình phản bội, Pung Bách bắt đầu hét vào tôi. Hong Ik là người sáng lập bán đảo. Bọn ta sinh ra các ngươi, bọn ta đặt ra đạo đức các ngươi phải tuân theo và bọn ta tạo ra các quy tắc. Chính bọn ta là người quyết định những thứ các ngươi nhìn thấy, cảm nhận và suy nghĩ. Bởi vì câu chuyện của Hong Ik tồn tại, nên bây giờ các ngươi mới tồn tại ở đây, và thông qua câu chuyện đó, các ngươi sống sót. 4 năm trước trong dòng thời gian của trái đất, kịch bản đã bắt đầu trên bán đảo Triều Tiên. Tôi cắt lời Pung Bách, khi bán đảo rơi vào nguy hiểm sống còn, Hong Ik đã làm gì vào lúc đó? Khi các kịch bản bắt đầu trên bán đảo, khi ngai vàng tuyệt đối xuất hiện, khi các vị thần bên ngoài và thảm họa giáng xuống, khi các hóa thân và chòm sao của bán đảo phải làm việc cùng nhau bởi vì họ. Những ký ức bắt đầu ùa về mỗi khi tôi nói. Các kịch bản được vượt qua bằng cách tập hợp những người không có ai để dựa vào. Thanh kiếm chém tứ âm đập xuống ngai vàng và các chòm sao của bán đảo, những người đã cho mượn xác suất của họ cho vũ khí đó. Câu chuyện, vua của thế giới không vua, đang trừng mắt với, thần gió thiên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu chuyện, vua của thế giới không vua, đã bắt đầu. Tôi không làm gì cả, nhưng câu chuyện lại bắt đầu. Vua của thế giới không vua, được sinh ra khi ngai vàng tuyệt đối bị phá vỡ. Tôi kể lại câu chuyện, và thông qua tôi, câu chuyện này kể về chính nó. Trong khoảng thời gian đó, anh và những chòm sao tuyệt vời của Hong Ik đã ở đâu? Và các người đã làm được gì? Su, Chu Chơ Sút, tên khốn, Pung Bách trừng mắt nhìn tôi như thể anh ta sẽ nôn ra máu bất cứ lúc nào. Tất nhiên, tôi biết rằng anh và Hong Ik đã làm việc chăm chỉ để hỗ trợ bán đảo trong giai đoạn sơ khai. Tôi thừa nhận giá trị của câu chuyện mà các người sở hữu. Thật không may, điều đó không có nghĩa là tất cả những người từ bán đảo phải thề trung thành với các người. Tôi kết thúc bài phát biểu của mình khi nhìn bộ râu của Pung Bách run lên vì giận dữ. Mỗi người đều có cách giải quyết kịch bản của riêng mình. Ngay cả khi anh là chòm sao cấp cao nhất của bán đảo, anh cũng không thể can thiệp vào hành động của Kim Doka Company. Cheok Ju Nghiêng dường như rất thích giọng điệu táo bạo, không chút sợ hãi của tôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh ấy thấy Pung Bách bị đối xử theo cách này. Ngươi dám, thay cho Pung Bách không nói nên lời, một luồng khí mạnh mẽ của câu chuyện bay lên từ phía sau anh ta. Chấm, câu chuyện khổng lồ của tinh vân Hong Ik đang nhìn chằm chằm vào bạn. Tinh vân Hong Ik đang mở rộng gốc rễ của nó lên Kim Doka Company. ... Những câu chuyện khổng lồ của Hong Ik bắt đầu bay lên từng cái một như những cành cây, và cuối cùng, tạo thành hình ảnh của một cái cây khổng lồ. Tôi ngay lập tức biết nó là gì. Cây kết nối thiên đường với trái đất bên dưới, cũng như tổng thể của các câu chuyện mà Hong Ik áp dụng. Một câu chuyện hỗ trợ tất cả các câu chuyện đó. Cây hoang đường, Sinansu. Mọi câu chuyện của Hong Ik đều bắt đầu bằng cái cây trước mắt tôi. Sinansu tỏa ánh hào quang thánh thiện của nó ra xung quanh và mở rộng các nhánh được tạo bởi các câu chuyện. Nhận thấy lời khuyên đó không thể làm gì, nó bắt đầu cố thể hiện sức mạnh của mình. Thật là một trải nghiệm cay đắng. Tuy nhiên, điều thực sự cay đắng trong tình huống này là tôi thấy rằng những chòm sao cấp cao nhất của Hong Ik đều đã biến mất. Ý ngươi là sao? Sinansu này nhỏ và tồi tàn hơn nhiều so với cái mà tôi biết. Không chỉ vậy, đầu rễ cây kéo dài về phía chúng tôi bị hư hại rất nặng. Những gì tôi thấy là các câu chuyện khổng lồ không còn nguyên dạng sau khi không được hấp thụ chất dinh dưỡng trong một thời gian dài. Hầu hết các nhánh nối với những chiếc rễ này đã khô héo đến mức không thể nhìn ra. Đây là những gì Hong Ik hiện đang sở hữu. Tôi nói những lời này vì tôi thương hại anh. Pung Bách, trong cốt truyện ban đầu mà tôi biết không phải là kẻ lập dị và cố chấp như tên này. Chắc chắn rằng anh ta không hẳn là người ấm áp nhất, nhưng anh ta vẫn là một chòm sao đẳng cấp và chính trực hơn rất nhiều. Tuy nhiên, có điều gì đó đã xảy ra với Hong Ik và ảnh hưởng của tinh vân bị thu hẹp nhanh chóng. Lý do khiến Pung Bách trở nên bần cùng như vậy có lẽ liên quan đến sự kiện đó. Ngươi dám coi thường vị thần này sao? Pung Bách gầm lên và sử dụng sức mạnh của gió. Năng lượng bão táp khổng lồ bắt đầu tập hợp xung quanh chúng tôi. Khi trạng thái khổng lồ chấn áp toàn bộ vùng đất, những người tái sinh từ quần đảo Kaisenix bắt đầu quằn quại trong đau đớn. Han Su-yong thúc giục tôi lần nữa. Kim Doka, tôi gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Hong Ik có đáng thương đi chăng nữa, nó cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi. Tôi tiến lên một bước, nhắc Yu Jong Hyuk bên cạnh tôi rút kiếm ra, trong khi Han Su-yong tháo băng trên cánh tay trái của cô ấy. Và sau đó, câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ, đã bắt đầu. Câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chửng huyền thoại, đã bắt đầu. Những câu chuyện khổng lồ đã bị kìm hãm cho đến nay đồng loạt mở miệng. Không chỉ vậy, câu chuyện khổng lồ, quần đảo Kaisenix, đang kể lại câu chuyện của nó như thể nó không hài lòng. Cùng với câu chuyện khổng lồ thậm chí không phải của chúng tôi. Su, oe, ây, ây, ehk, rễ của cái cây khổng lồ bay về phía chúng tôi bắt đầu vỡ vụn bởi làn sóng cuồn cuộn được tạo ra từ câu chuyện của chúng tôi. Cơ thể của câu chuyện khổng lồ, Sindansu, đang rất đau đớn. Những cái rễ đầy đe dọa vươn ra để nuốt chửng toàn bộ chúng tôi, bắt đầu chùn bước và chạy tán loạn. Như thể sợ hãi trước những câu chuyện mà nó không thể nuốt nổi. Những cái rễ vẫn còn nguyên vẹn lùi lại một cách muộn màng, và những cành cây khô héo hét to. Chấm, cơ thể của câu chuyện khổng lồ, Sindansu, từ chối tuân theo mệnh lệnh của thần gió thiên đường, nhưng, sao có thể? Sindansu thu lại những cái rễ của nó và ngay lập tức biến mất khỏi tầm nhìn. Có lẽ bị ngạc nhiên tột độ trước trạng thái trong câu chuyện khổng lồ mà chúng tôi sở hữu, Pung Bách loạng choạng lùi lại vài bước. Tôi cảm nhận được các chòm sao rải rác xung quanh vùng trung lập đang nhìn về hướng này sau khi giật mình vì cuộc huyên náo. Ra, Ahat, Bayou đột nhiên xuất hiện ngay trên đầu tôi như thể con bé đang chờ đợi giây phút này. Cùng lúc đó, tôi cảm thấy kênh của con bé đang mở ra. Một số lượng lớn chòm sao đã tham gia kênh. Kênh của Bayou đã được kết nối với kênh của Bihyung. Tôi có thể hình dung ra khuôn mặt hài lòng của Doc Kaebi. Khá rõ ràng tại sao hắn ta lại tạo ra tình huống này. Mặc dù tôi không quá hài lòng về điều đó, nhưng dù sao thì đây cũng là việc sớm muộn gì cũng phải làm. Chòm sao, Công Lý hỏi, đang chú ý đến giọng nói của bạn. Chòm sao, Hải Chiến Thần, đang chờ đợi câu chuyện của bạn. Quỷ Vương, kẻ cai trị phía đông địa phủ, đang nhìn chằm chằm vào bạn. Chòm sao, ghi chép của thiên đàng, đang đợi bạn. Các chòm sao, thiện, ác, và trung lập, đang cẩn thận quan sát bạn. Một số tin nhắn gián tiếp lần lượt xuất hiện. Tôi nhìn chằm chằm vào Pung Bách và đưa ra lời cảnh báo không chỉ nhằm vào Hong Ích. Tôi sẽ không nói rằng mọi thứ chúng tôi làm là đúng đắn. Tuy nhiên, con đường mà chúng tôi đi sẽ do chúng tôi tự quyết định. Tôi dõng dạc tuyên bố về phía các chòm sao của thế giới. Và, không ai có thể thay đổi quyết định của chúng tôi. Cách chương.